Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Hạ Uyên. Chương 46, Hạ Uyên Hoàng Triều Lục Hoàng Tử Hạ Uyên. Chém giết một người tiền triều thần linh. Tin tức này ở không lâu sau, ngay tại toàn bộ Quỳnh Châu trong phạm vi khuếch trương tản ra. Hơn nữa đang nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ Hoàng Triều. Mà Mạc Hà vậy rốt cuộc biết, bị chém giết vị kia thần linh rốt cuộc là vị kia. Quỳnh Châu biên giới có một ngọn núi lớn, tên là núi Tam Xoa, dáng vẻ là ba ngọn núi dính chung một chỗ, giống như là một ngọn núi lớn phân ra ba cái xoa vậy. Ở mấy ngàn năm trước, chỗ tòa này ấy, núi Tam Xoa đã từng là Quỳnh Châu một nơi hiểm yếu, bởi vì nó tồn tại để cho người chung quanh muốn đi lại, chí ít được quanh co vài trăm dặm, cho đến có một ngày, triều đình có một vị quan viên, bởi vì nào đó kiện vô tích sự nguyên nhân, cần từ nơi này núi Tam Xoa nối thẳng mà qua. Ngay sau đó, dưới sự chủ trì của hắn, mời mấy vị bách gia cao thủ, rất miễn cưỡng ở vách núi bên trong mở ra một cái đường hầm. Hơn nữa đem củng cố. Từ đó sau đó rời núi là được từ đây nối thẳng ra. Sau đó vị này quan viên không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi chết bị sắc phong là núi Tam Xoa Sơn Thần. Bị mấy ngàn năm cung phụng, thành tựu ngũ phẩm thần vị. Lần này bị chém giết thần linh, chính là vị này núi Tam Xoa Sơn Thần. Hơn nữa đối phương chết cũng không oan uổng. Vị này tiền triều nơi sắc phong thần linh, lại đang mình quản hạt bên trong, còn cất giấu một ít cất giấu tàn dư, binh giáp đều đủ, tùy tình có thể kéo ra ngoài đánh một trận. Như vậy thứ nhất, vị này ngũ phẩm thần linh đánh là cái gì chủ ý? Sợ rằng căn bản cũng không cần dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ, mà chuyện này vừa vặn đụng phải đi tới Quỳnh Châu Hạ Uyên trong tay. Có lẽ cũng là đối phương trước thời hạn lấy được tin tức. Tới Quỳnh Châu đặc biệt tìm hắn khai đao. Vì vậy vị này ngũ phẩm thần linh liền trở thành hoàng triều phái ra các vị hoàng tử tuần thú các châu vị thứ nhất vong hồn dưới đao. Mà đi qua chuyện này sau đó, lục hoàng tử Hạ Uyên ở Quỳnh Châu tạm thời bây giờ đầu ngọn gió không lường. Cơ hồ đem toàn bộ Quỳnh Châu tầm mắt đều hấp dẫn tới. Mọi người đều vô cùng quan tâm, vị này lục hoàng tử tiếp theo sẽ như thế nào làm? Sẽ không tiếp tục quét dọn tiền triều tàn dư? Mạc Hà căn cứ trước mắt mình nắm tin tức suy đoán. Có thể vị này lục hoàng tử tiếp theo làm việc sẽ tương đối nhu hòa. Chém giết một vị ngũ phẩm thần linh, Hạ Uyên hẳn đã đạt đến mình giết gà dọa khỉ mục đích. Nếu như tiếp theo làm việc vẫn như vậy cấp tiến, như vậy rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, để cho Quỳnh Châu hỗn loạn. Bất quá rất nhanh Mạc Hà lại nghĩ ra một loại khác có thể. Hạ Uyên cũng có thể cố ý khích hóa mâu thuẫn, trước thời hạn đưa tới một ít tiền triều bố trí. Cũng may nhân hoàng đại hạn tới trước, trước cầm Quỳnh Châu có thể sẽ xuất hiện tai họa ngầm giải quyết hết. Đến lúc đó là có thể phân ra càng nhiều hơn lực lượng, đi ứng đối những phương diện khác vấn đề. Còn chưa biết rõ vị này lục hoàng tử, không đoán ra đối phương rốt cuộc sẽ chọn như thế nào làm. Mạc Hà ở trong lòng lắc đầu một cái, bởi vì Thanh Mai đạo trưởng duyên cớ, hắn đối với những chuyện này vậy tương đối để ý. Từ lần trước Văn Tư Minh đã tới sau đó, cái này mấy ngày Thanh Mai đạo trưởng mỗi ngày đều sau đó núi. Mạc Hà vậy đi theo Thanh Mai đạo trưởng cùng đi mấy lần, nhưng hoàn toàn không biết rõ Thanh Mai đạo trưởng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn giống như là tràn đầy không mục đích, chỉ là tùy ý ở huyện Tử An ở nông thôn đi lại lại. Chỉ bất quá thỉnh thoảng dừng bước, ở chung quanh cẩn thận quan sát chi tiết, để cho Mạc Hà biết Thanh Mai đạo trưởng làm như vậy là có mục đích. Những thứ này chi tiết nhỏ Thanh Mai đạo trưởng không có gạt Mạc Hà. Nhưng Mạc Hà cũng không nhìn ra quá nhiều đồ. Duy nhất đoán được là Thanh Mai đạo trưởng có thể là ở khám xét địa thế. Thậm chí có thể là đang nghiên cứu địa mạch đi về phía. Chẳng lẽ Văn Tư Minh muốn sư phụ làm sự việc, và đất này mạch có liên quan? Đối với Thanh Mai đạo trưởng những thứ này hành vi, Mạc Hà chỉ có thể làm ra như vậy suy đoán. Thời gian lại qua nửa tháng có thừa. Liên quan tới Lục Hoàng tử Hạ Uyên tin tức không ngừng ở toàn bộ Quỳnh Châu truyền ra. Ở chém giết vị kia ngũ phẩm thần linh sau đó, Lục Hoàng tử Hạ Uyên lại bắt đầu mình ở Quỳnh Châu các nơi dò xét cuộc hành trình. Từ hắn dò xét thứ nhất đứng ra mới, vị hoàng tử này đến mỗi một chỗ làm cái gì, tin tức cơ hồ đều sẽ truyền ra. Giống như có người ở cố ý là vị hoàng tử này hành trình làm tuyên truyền. Hơn nữa liền vị hoàng tử này tự mình vậy không ngại như vậy sự việc. Lục Hoàng tử Hạ Uyên đã qua Phượng Sơn huyện, sở hành phương hướng chính là Ngọc Hà Phủ bên này. Phỏng đoán hạ một trạm theo chúng ta Ngọc Hà Phủ. Tới đạt Ngọc Hà Phủ sau đó, chúng ta huyện Tử An là Lục Hoàng tử Hạ Uyên nhất định sẽ đến địa phương. Ở Vọng Nguyệt Sơn lên, Thanh Mai đạo trưởng trong tay cầm một tấm có chút nếp nhăn tờ thư. Vừa nhìn nội dung trong thơ, một bên chậm rãi nói, Mạc Hà đứng ở Thanh Mai đạo trưởng bên người. Hắn sự chú ý đều ở đây Thanh Mai đạo trưởng trong tay trên tờ giấy kia. Chính xác mà nói là tờ giấy này đến Thanh Mai đạo trưởng trong tay phương thức. Hạc giấy truyền thư. Đây là Thanh Mai đạo trưởng không có dạy qua Mạc Hà một cái thuật pháp. Nguyên nhân là Thanh Mai đạo trưởng mình cũng không biết. Chỉ là trước kia ở trên cao khoa sớm thời điểm, tình cờ gian cho Mạc Hà nói tới qua. Loại sách này pháp người sáng tạo mới bắt đầu là bách gia bên trong binh gia. Vì có thể ở hành quân tác chiến lúc đó, thuận lợi truyền tin tức sáng tạo. Bất quá sau đó ở thực tế sử dụng bên trong, phát hiện loại thuật pháp này hiệu quả rất không để ý tới muốn. Chẳng những truyền đi khoảng cách ngắn, hơn nữa ẩn núp tính không hề mạnh, cuối cùng vứt bỏ, sau đó cái này một môn thuật pháp đến bách ra những thứ khác học phái. Trở thành văn nhân bây giờ lẫn nhau truyền tin một loại phương thức. Bọn họ mượn này truyền văn chương và một ít không quá trọng yếu công văn. Còn gián tiếp thúc đẩy mấy đôi tài tử người đẹp. Sau đó có một ít người tu luyện cũng xem trọng môn thuật pháp này. Lại hơi thêm sửa đổi sau đó. Vậy sử dụng muốn gì được nấy. Mạc Hà hôm nay vẫn là lần đầu tiên chân chính thấy được loại thủ đoạn này. Phải nói môn thuật pháp này có bao nhiêu khó khăn cũng không gặp được. Nhưng là lại làm dấy lên liền Mạc Hà đối với mình kiếp trước một ít nhớ lại. Thấy qua một ít điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm. Vậy từng xuất hiện qua hạc giấy truyền thư như vậy thủ đoạn. Bây giờ ở cái thế giới này thấy được chân chính hạc giấy truyền thư. Mạc Hà đột nhiên ở trong lòng dâng lên một ít hoài niệm. Khẽ lắc đầu một cái. Một ít hỗn loạn suy nghĩ quên đi. Mạc Hà nhìn một cái Thanh Mai đạo trưởng. Sau đó mở miệng hỏi. Sư phụ. Lục Hoàng tử Hạ Uyên phỏng đoán lúc nào có thể tới đạt huyện Tử An. Huyện Tôn đưa tới phần này trong thơ không có nói. Bất quá dựa theo Lục Hoàng tử bọn họ cước trình tới xem. Nhất hơn bất quá 5 tới 10 ngày, Lục Hoàng tử hẳn sẽ tới đến huyện Tử An. Nói tới chỗ này, Thanh Mai đạo trưởng đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt. Mắt trung thần sắc có chút phức tạp. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Mạc Hà chú ý tới Thanh Mai đạo trưởng cái này phức tạp ánh mắt. Trong lòng mơ hồ rõ ràng một ít thứ. Nhưng là há miệng một cái. Cuối cùng vẫn là dừng lại. Theo đối với thần linh biết rõ càng nhiều. Mạc Hà lại càng cảm thấy. Trở thành một cái thần linh. Đối với một người tu luyện mà nói. Có thể cũng không phải là một cái quá tốt đường ra. Chỉ có thể coi là một cái có chút bất đắc dĩ lựa chọn. Thần hồn cảnh giới người tu luyện, thọ nguyên có 300 tuổi cỡ đó. Dựa theo Thanh Mai đạo trưởng tuổi tác, hắn thọ nguyên vẫn chưa đi đến cuối. dù là tu vi ở trước mặt cảnh giới dừng lại rất lâu, cũng có thể thử đụng một cái, xem có thể hay không đánh vào một chút âm thần cảnh giới, mà không phải là một lòng mưu cầu thần vị, trên căn bản buông tha tu vi tiến hơn một bước dự định. Thanh Mai đạo trưởng đối với thần vị cố chấp như thế, Mạc Hà cảm thấy hắn nhất định là có mình nổi khổ. Chỉ là cho tới bây giờ, Thanh Mai đạo trưởng cũng không có tự mình nói. Mạc Hà nhiều lần cũng muốn hỏi một chút Thanh Mai đạo trưởng, nhưng là mỗi một lần cũng không hỏi lối ra. Mỗi một người đều có không muốn nói ra miệng bí mật. Giống như là mình lại có nhiều như vậy bí mật, vậy cũng hẳn tôn trọng một chút đừng bí mật của người. Mấy ngày sau, ở huyện Tử An Ngọc Hà bến sông chỗ, có một đám người tụ tập ở chỗ này, ánh mắt nhìn về xa xa, phảng phất là đang đợi cái gì. Đám người này quần áo lối ăn mặc cũng tương đối sang trọng hoa lệ, trên mình khí độ không tầm thường, đứng ở nơi đó và thông thường nhân dân có rõ ràng phân biệt. Đám người này đều là huyện Tử An bản xứ nhân vật có mặt mũi. Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng bây giờ cũng ở đây đám người bên trong. Mọi người đứng ở chỗ này, mục đích đương nhiên là vì nghênh đón sắp tới huyện Tử An Lục Hoàng tử Hạ Uyên. Mạc Hà ánh mắt nhìn về xa xa, hắn vậy đang mong đợi có thể mau sớm thấy vị Lục Hoàng tử kia Hạ Uyên. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, liên quan tới sáu Hoàng Hạ Uyên người tin tức Mạc Hà nghe rất nhiều. Liên quan đối với người này, Mạc Hà vậy bao nhiêu biết một ít đối phương trải qua. Vị này Lục Hoàng tử mặc dù được gọi làm hoàng tử, nhưng là tuổi tác của nó thật ra thì đã không nhỏ, thậm chí có khả năng rất lớn. Đối phương tuổi tác so với Thanh Mai đạo trưởng còn muốn lớn tuổi. Ở Hoàng Triều thành lập trước, Lục Hoàng tử Hạ Uyên liền theo hiện đảm nhiệm nhân hoàng cùng nhau chinh chiến thiên hà. Chiến công hiển hách, ở Hoàng Triều thành lập ban đầu, tiền triều còn để lại thế lực thâm căn cố đế. Vậy đồng dạng là vị này Lục Hoàng tử Hạ Uyên dẫn binh mã đem những thứ này tiền triều thế lực rối rít tiêu diệt. Đã từng có một lần, tiền triều thế lực phát sinh phản bội, loạn chiếm lĩnh một phủ chi địa, hơn nữa hiệu triệu những thứ khác tiền triều thế lực cùng nhau đứng ra phản kháng mới Hoàng Triều. Vị này Lục Hoàng tử Hạ Uyên mang binh một đêm tập kích bất ngờ 80.000 dặm. Ở những thứ khác tiền triều thế lực còn chưa kịp hưởng ứng trước, liền lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, đem làm phản lực lượng tiêu diệt sạch sẽ, lần nữa đoạt lại cái này một phủ chi địa. Ở Hoàng Triều lập quốc sau đó cái này hơn 100 trong năm, Lục Hoàng tử Hạ Uyên hẳn là bận rộn nhất một vị hoàng tử. Mang binh tại biên ải chống đỡ yêu tộc, đạp vùng nước huyết chiến long tộc, mời chào rời rạc ở Hoàng Triều gia tộc người di dân và biên hoang nước nhỏ. Có thể nói hôm nay Hoàng Triều có thể như vậy dẹp yên, vị này Lục Hoàng tử Hạ Uyên công không thể không. Đang mọi người chờ đợi lúc đó, bỗng nhiên trước mặt mọi người trên mặt nước, vô căn cứ xuất hiện một cái vòng xoáy. Một chiếc trăm thước chiều dài thuyền lớn chậm rãi từ trong nước nổi lên, hiện ra ở trước mặt mọi người. Chiếc thuyền này toàn thân màu đen, phảng phất là dùng nào đó động vật vảy chế tạo, cho người một loại có chút kiềm chế nhưng lại kiên cố cảm giác. Thành hơn 100.000 mặc giáp duệ sĩ đứng ở thuyền trên bong, trên mình tản ra một cổ khiếp người khí thế, mà Mạc Hà lúc này ánh mắt lại bị đứng ở đầu thuyền lên người kia vững vàng hấp dẫn. Đó là một cái thân hình cao lớn người trung niên, dài đầy mặt râu quai nón, thân cao có ít nhất 2 mét, lưng hùm vai gấu, đứng ở nơi đó tựa như cùng một tòa thiết tháp vậy. Hắn khoác trên người một kiện giống vậy đen nhánh khôi giáp, đôi mắt vô cùng sắc bén, tựa như có thể động sát địch nhân hết thảy động cơ. Huyện Tử An huyện Tôn Văn Tư Minh mang theo huyện Tử An sĩ tộc cung nghênh Lục Hoàng tử điện hạ. Văn Tư Minh thấy người kia